Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, Triều Thánh. Đêm nhẹ, hắc bạch sơn, bông tuyết phiêu linh, huyết trúc liên miên, từ đốt trúc đến lá cây đều đỏ tươi trong suốt, giống như là xích ngọc điêu khắc mà thành, tại tuyết trắng mênh mang ở giữa, quả thực tươi mát, kinh diễm, Tần Minh tĩnh tọa. Ngay tại phòng đoán, luyện thân hợp đạo kinh, tại loại này cực đoan rét căm căm khí hậu bên trong. Hắn từ bỏ sắc trời hộ thể, nấu luyện thể phách, theo hắn lấy đặc thù tiết tấu hô hấp. Xương trắng phun trào, toàn thân hắn đều giống như bị tiên khí che mất, Tần Minh thể nội. Từng đầu đại gân hóa thành chân long, cái gọi là bí khiếu trở thành tiên hồ, lúc này chư long khôi phục. Tại hồ bên trong uống tiên tương, hắn gân mạch tại bị kéo duỗi, lại có chân thực long ngâm truyền ra, dọa đến phụ cận dị thú kỳ cầm đều đang run rẩy, không dám ló đầu. Tiên hồ bên trong tiềm năng như gợn sóng dập dờn, để hắn xương cốt đều nhuộm dần bên trên hào quang, sau đó trăm xương cùng chấn động, có lôi âm vang lên. Tần Minh bên ngoài thân bao trùm lấy ánh bình minh giống như kim quang, mà nội bộ xương cốt thì trắng noãn như ánh trăng ngưng tụ. Ông ứng bên trong mang theo linh vận, sau đó không lâu, hắn mồ hôi rơi, tại trong gió tuyết, toàn thân có tiên vụ bốc lên, hắn cảm giác toàn thân thư thái, giống như là ăn trong cổ thư ghi lại nhân sâm quả. Giống như tại bị phạt mau tẩy tủy, lúc này, hắn ngay tại hướng về trong truyền thuyết kim thân, ngọc cốt biến hóa, Tần Minh thở ra một miệng lớn xương trắng. Lập tức mở to mắt, năm ngoái lúc này, hắn tại mảnh này huyết trúc lâm bên trong đao chém huyết xa. Nhân sinh lần thứ nhất thu hoạch được linh tính vật chất, ra ngoài một năm, lại tiến hắc bạch sơn. Hắn đã không giống quá khứ nữa như vậy, yếu đuối, cần thời khắc cảnh giác trong núi lớn kỳ trùng. Quái thú, hắn xuyên thấu qua phong tuyết, ngóng nhìn phương xa, thực lực bản thân mặc dù tăng lên một mảng lớn, nhưng ở gió nổi mây phun này đại thời đại, còn chưa đủ nhìn, tiên lộ, mật giáo, dị loại, tuyệt địa từng cái hệ thống, đều tại mở đường. Hiện tại phương xa càng là xuất hiện một cái to lớn mà sáng chói nhân loại văn minh quốc gia. Các phương tranh giành, trăm nhà đua tiếng, hiển thị rõ thịnh thế huy hoàng khí tượng thì càng không cần phải nói. Sương đêm chỗ sâu, còn có đại lượng dị tộc văn minh, thậm chí nghe đồn có địa tiên hoàng triều các loại, để cho người ta hướng tới mà kính sợ, còn cần càng mạnh, bóng đêm dần dần sâu. Tần Minh đã luyện qua Kim Ô Chiếu Giả Kinh mấy ngày này. Hắn một mực tại thể nội khai hoang, phát triển ra không ít thần bí đường đi. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thiên quang kinh càng mạnh mẽ hơn. Huyết nhục giống như là một cái tiên quang nhộn nhạo lò luyện. Giống như nơi dừng chân lấy một cái kim ô, Tần Minh rời núi. Nhìn thấy đại địa cuối cùng một con lừa không vội không chậm lấy tuyết đọng đi tới. Trên lưng lừa ngồi một cái toàn thân trắng như tuyết con trồn già. Lúc trước, hắn đối với sinh linh này kiêng dè không thôi, muốn xa xa tránh đi. Hôm nay, hắn chỉ là ôm quyền, liền phiêu nhiên đi xa. Con trồn già khẽ giật mình, gật đầu đáp lại, tâm tình có chút phức tạp. Nó đối với thiếu niên này tự nhiên có ấn tượng, năm ngoái tuyết lớn ngập núi, nó từng xa xa nhìn đối phương đầu vai mang máu, tại trong núi rừng chém giết lư đầu lang, nghĩ không ra a. Vẻn vẹn ngắn ngủi một năm, hắn đã trưởng thành đến một bước này. Đêm khuya, hỏa huyền bờ, hắc bạch song thụ bên trên, hai cái tiểu sinh linh hóa thành âm dương nhãn. Riêng phần mình y theo dáng dấp ngồi xếp bằng, tản ra nồng đậm linh tính, bọn chúng đã biết, đi theo Tần Minh cùng một chỗ tu hành, rất nhiều chỗ tốt, tại hắn ngộ đạo lúc, không chỉ là rời rạc tại trong sương đêm vật chất thần bí tăng nhiều, còn có đạo vận quanh quẩn. Tần Minh đang nghiên cứu địa từ kinh, mặc dù đạt được có thể dùng nhục thân chém thần linh kinh văn cùng 4 trang ngọc thư các loại, nhưng hắn đối với các loại kỳ công cũng không từ bỏ, mà lại tại xâm nhập đào móc, muốn ăn thấu bọn chúng tất cả chân nghĩa. Kinh này cùng linh tràng rất là phù hợp, lại thích hợp ngự vạn khí, hắn trong một ý niệm. Sau lưng liền hiện ra dương chi ngọc thiết đao, xích ngọc kiếm, mặc ngọc chùy, lượng thần xích các loại, ngoài ra dưới mặt tuyết một chút ít phế liệu các loại, cũng phá đất mà lên, xuất hiện ở xung quanh hắn, hóa thành vũ khí. Sau đó, hắn lại đem kinh này cùng kim tầm kinh kết hợp lại. Tấm võng lớn màu vàng óng lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau nửa đêm, Tần Minh, linh tràng mở ra, trước mắt chỉ có luyện thành đặc thù đồng thuật người có thể mông lung xem gặp hữu hình trận, tầng tầng lớp lớp, trong chớp nhoáng, linh tràng ba bên trong lít nhà lít nhít đen trắng hạt chấn động, uy năng rõ rệt tăng lên, tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương ra ngoài. Tần Minh xác định, mặc kệ là tu di tràng, thiên ma lực tràng, hay là mật giáo thành thần nội cảnh địa, hoặc là tiên gia ý cảnh kỳ quan, hắn đều có thể dùng linh tràng trực tiếp đối cứng chi. Lập tức, 5 loại thánh sát phân giải, hóa thành hạt, phân bố tại linh tràng bên trong, tăng thêm một bước kỳ uy có thể, gần nhất mấy ngày này. Tần Minh ngộ đạo, tổng kết kinh nghiệm, dung hợp các loại kinh nghĩa, mà lại mỗi ngày đêm khuya đều tại thần du, tiến về đen kịt trên bầu trời bắt mưa sao băng các loại, cũng không đáp lên lần con quái vật kia hù đến. Đảo mắt một tháng trôi qua, Tần Minh đạo hạnh có chỗ tinh tiến, thực lực so với quá khứ mạnh hơn, nhưng là tiến vào linh tràng tầng thứ 3 về sau, hắn thăm thẳm thở dài, cảm thấy có chút chậm. Đem linh tràng cảnh giới định lượng về sau, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ tự thân biến hóa, cũng có thể thúc dục cùng khích lệ chính mình khổ tu tiến lên. Dựa theo dưới mắt loại xu thế này, hắn mỗi tăng lên một tầng thiên đều cần chừng 1 năm, dạng này làm từng bước đi xuống đi, thật là có chút chậm. Tần Minh khó mà chờ đợi, bởi vì hắn tại cùng tiên lộ người mật giáo đối nghịch so, thì càng không cần phải nói phương xa cái kia huy hoàng nhân loại văn minh quốc độ, đêm dài không ánh sáng, thiên địa tối như vực sâu, nhưng mà thế giới sương đêm chỗ sâu các loại văn minh cũng rất sáng chói, muốn tăng tốc, ngoại trừ nội cầu chưa kỳ, vậy chỉ có thể bên ngoài tìm vật khác. Đáng tiếc, Tây Cảnh đại chiến kết thúc về sau, Dạ Châu Khan hiếm nhất chính là linh vật. Từ thanh niên trai tráng bên trong cao thủ đến tông sư, lại đến tổ sư, đều cần đại dược chữa thương. Trừ cái đó ra, những cái kia đặc thù bảo địa, như Sơn Hà Linh Sào, Đại Địa Chi Khiếu các loại, đều là có chủ đồ vật, đã sớm bị người chiếm cứ, toàn bộ địa giới đều khai phát đến không sai biệt lắm, rất khó lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Về phần trên cửu tiêu thần du dạo vụ hài, vậy liền quả thực quá mạo hiểm, chưa chắc có thể tại thương khung ở giữa gặp được kim khuyết thần dược các loại cơ duyên, quá linh cao. Lời nói gặp được so Thôi Xung Hòa hắn thái nãi nãi mặt còn trắng bệch quái vật tỷ lệ có lẽ lớn hơn. Tần Minh suy nghĩ, khó trách bao năm qua đều có người rời đi Dạ Châu đi thăm dò thế giới mới, người phía sau muốn quật khởi, tài nguyên không đủ phân, đến khác mưu đường ra. Hắn tại Hắc Bạch Sơn ẩn núp 1 tháng ra mặt, đem lĩnh hội kinh văn đều lý giải đến không sai biệt lắm, tiếp xuống muốn đi va vào cơ duyên. Tại cái này thế giới đen kịt bên trong, phải chăng còn có hay không chủ rượu dược, tiên xào các loại, thậm chí nếu như phương xa cái kia sán lạn nhân loại quốc gia nếu như đáng tin cậy mà nói, hắn cũng chuẩn bị khởi hành đi xem một cái, bằng không. Dựa vào khổ tu, đi đường bình thường đường, hắn còn phải cần nhiều năm mới có thể đi xông phá đệ tứ cảnh thiên quan, tiểu tần. Cái này, hắc bạch kinh, đối với làm dịu ta triệu chứng xác thực có tác dụng lớn. Ta trước đây thật lâu tựa hồ thật tiếp xúc qua, cảm giác hết sức quen thuộc. Ta hẳn là có thể sống qua cái này dài dằng dặc mùa đông. Ngươi yên tâm đi xa đi. Lưu Mặc Tiễn đưa, Tần Minh đã sớm hoài nghi. Bộ kinh văn này cùng Lưu lão đầu có quan hệ. Hiện tại không thể nghi ngờ được chứng thực, Sơn Chủ. Ngươi lại phải đi xa. Ngữ tước chớp con mắt như đá quý. Trung quy là nhịn được. Không cùng theo, nó chuẩn bị ăn bám một đoạn thời gian. Tần Đại Đa không bận rộn về thăm nhà một chút. Sóc đỏ hiện tại so với quá khứ thuận theo nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tần Minh đêm nhẹ tại Hắc Bạch Sơn, đêm khuya tại song thụ dưới, tận lực tránh đi nơi đây thôn dân, giảm bớt ràng buộc. Hôm nay im lặng đi xa. Hắn trên đường đi qua Xích Hà Thành lúc phát hiện Mạnh Tinh Hải tại Tây Cảnh chiến trường rơi xuống trọng thương, đã gần như khỏi hẳn. Yên lòng, Tiểu Tần, ngươi tiến cảnh đã rất nhanh, hiện tại trọng yếu là ổn, không nên mạo hiểm. Mạnh Tinh Hải thấm thía nói ra. Mạnh thúc, ta minh bạch. Tần Minh gần như chỉ ở nơi đây dừng lại một ngày, liền cưỡi Lôi Đình Vương Điểu đi xa. Mặc dù tại du lịch trên đường, hắn cũng tại tu hành. Dạ Châu rất nhiều thành lớn, còn có bị sắc trời oanh kích qua danh sơn, đều từng xuất hiện thân ảnh của hắn. Tần Minh không thể không thán, có chút địa giới thật sự có tạo hóa vật chất. Ngọn núi lưu động lộng lẫy thần hà, kẽ đất ào ạt bốc lên sắc trời, thấy hắn chảy nước miếng. Làm sao dạng này đại địa bí khiếu chỗ sâu có lão quái vật bế quan, sớm tại ngàn năm trước liền bị mật giáo tiên lộ các loại chiếm cứ. Tần Minh không tin tà. Hành tàu tại thâm sơn đại trạch ở giữa, bằng vào tân sinh chi nhãn, muốn chính mình tầm long huyệt, kiếm thần xào, tìm ra không bị phát hiện kỳ địa. Nhưng mà, cuối cùng hắn lại huyên náo đầy bụi đất, tại một mảnh nhìn như tường hòa trong đầm lầy, thế mà đào ra một cái vạn nhân khanh. Sau đó càng là dẫn xuất không hợp thói thường quái đản hiện tượng, mỗi khi hắn nhập mộng, đều sẽ có một cái thất khiếu chảy máu lão ẩu xuất hiện. Giống như là cắm rễ tại tinh thần của hắn giữa sân, dù cho là Lôi Đình Vương Điều, mỗi ngày cũng đều là ác mộng liên tục. Cuối cùng, Tần Minh trọn vẹn dùng sắc trời đốt đi chính mình 3 ngày 3 đêm. Lại giúp Lôi Đình Vương Điều không ngừng tẩy lễ, mới hoàn toàn thoát khỏi tấm kia đổ máu mặt. Đương nhiên, hắn trước tiên trốn vào Đại Ngu Hoàng Đô, cũng làm ra tác dụng. Dương khí càng thịnh vượng địa phương, gương mặt già nua kia càng ảm đạm, tiêu tán đến càng nhanh. Tần Minh mặc dù vẫn còn có chút không phục, nhưng cũng không thể không thán. Nơi tốt hoàn toàn chính xác đều có chủ rồi. Một đường đi tới, hắn nghe được rất nhiều liên quan tới dị vực khách đến thăm tin tức. Ngày xưa, một nhóm lại một nhóm cao thủ đi xa, thăm dò thế giới mới. Tựa hồ chỉ có tiếng về hướng Tây Nam những người kia tiến vào địa tiên cấp quốc gia về sau, còn có thể bình yên trở về. Chúng ta phát hiện mảnh kia cực điểm huy hoàng nhân loại văn minh về sau, cũng nghĩ về sớm một chút báo tin. Làm sao, ở giữa có nồng đậm mê vụ ngăn lại, đường về xa so với đi lúc đường khó đi gấp 100.000 lần không thôi. Dọc theo con đường khác nhau hành tẩu, cuối cùng xuyên qua mê vụ về sau, sẽ xuất hiện tại khác biệt địa giới. Trạch hướng vốn trong lòng mục tiêu cũng không biết sẽ có bao xa. Năm đó, bọn hắn đi xa Tây Nam lúc, chủ yếu là tiền nhân tại mê vụ trước lưu lại bia đá tiêu ký, cho nên kẻ đến sau phần lớn đều dọc theo cùng một cái đường mà đi. mấu chốt nhất chính là đối diện mê vụ cũng không vững chắc. Mấy trăm năm qua, như ẩn như hiện, bọn hắn muốn đạp vào đường về, không chỉ cần phải các loại thử lỗi, còn cần đợi đến rõ ràng mê vụ môn lúc xuất hiện mới có thể tiến vào, gần nhất đều là liên quan tới người xa quê trở về tin tức. Bởi vậy Tần Minh muốn giải cũng không khó, đám người này đến cùng có hay không vấn đề. Tần Minh suy tư, chỉ bằng Dạ Châu đám kia tổ sư cay độc, nếu quả thật có nghiêm trọng tình huống mà nói, bất kể có phải hay không là ngày xưa sư tỷ, sư huynh, đều làm theo sau đó ngoan thủ, thậm chí, hắn cảm thấy dựa theo một ít tổ sư phong cách hành sự. Thần không biết quỷ không hay đối với một số người ý thức hải tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Cũng đã tiến hành, lại thành công. Hết chương.